Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8: Nguyên khí rót vào người cùng thiên đạo chúc phúc. Liền Đường Mục từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức hiểu rõ, thế giới tận thế đến, vô lượng lượng kiếp giáng lâm, là đại kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Ở vô lượng lượng kiếp chỗ, chính là cơ duyên lớn giáng lâm thời điểm mà ni làm vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Hỗn độn nguyên khí chảy ngược. Vào lúc này, thiên đạo phá nát. Ở thiên đạo phá nát trước, vì địa cầu có thể vượt qua vô lượng lượng kiếp, thiên đạo ở phá nát trước, giáng lâm vô thượng cơ duyên cho địa cầu nhân vật chính nhân loại. Vì lẽ đó ở tận thế ban đầu, đi ra vô lượng màu xám hỗn độn nguyên khí giáng lâm. Còn có vô số thần quang bảy màu giáng lâm. Những này thần quang bảy màu chính là thiên đạo đối với địa cầu cuối cùng ban ân. Cư sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Mà thế sau khi, những kia mạnh mẽ tiến hóa giả, 80% cường giả đều chiếm được quá thiên đạo chúc phúc. Đáng tiếc chính là, từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Đường Mục hiểu rõ đến, sống lại giả Đường Mục cũng không có được thiên đạo chúc phúc. Sống lại giả Đường Mục tính cách cùng Đường Mục gần như có chút chệch. Lúc đó hắn chệch ở nhà, bỏ qua thiên đạo chúc phúc, không có tắm rửa thần quang bảy màu, tự nhiên không có được thiên đạo chúc phúc. Nhưng coi như vậy, sống lại giả Đường Mục vẻn vẹn dựa vào hỗn độn nguyên khí tác dụng thức tỉnh dị năng, do đó làm cho hắn vẫn như cũ trở thành một mới cường giả. Có thể thấy được sống lại giả Đường Mục thiên phú cũng không thấp. Nếu là sống lại giả Đường Mục có thể có được thiên đạo chúc phúc, nói không chắc thiên phú sẽ càng mạnh mẽ hơn. Không hẳn không thể trên địa cầu hủy diệt trước, tu vi đạt đến rất cao trình độ, trợ giúp địa cầu vượt qua vô lượng lượng kiếp. Đáng tiếc chính là cũng không có như quả. Sống lại giả Đường Mục thất bại. Nhưng sống lại giả Đường Mục ký ức, đối với Đường Mục tới nói, nhưng là tốt nhất lấy làm gương. Sống lại giả Đường Mục rất khả năng là Đường Mục thế giới song song một chính mình khác. Như vậy sống lại giả Đường Mục thiên phú, Đường Mục cũng có thể có. Vì lẽ đó nếu như có thể được thiên đạo chúc phúc, Đường Mục tin tưởng mình có thể thức tỉnh càng mạnh mẽ hơn năng lực. Đối với này Đường Mục rất là chờ mong. Thời gian 6 tiếng thoáng một cái đã qua. Giờ khắc này Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh đã ăn xong cơm tối, chính buồn bực ngán ngẩm dựa ở trên ban công trên ghế salon. Lúc này Sở Phỉ Linh y ô tại Đường Mục trên người. Giờ khắc này Sở Phỉ Linh là hạnh phúc. Đối với Sở Phỉ Linh tới nói, cái gì thế giới tận thế đều không có Đường Mục trọng yếu. Thời khắc này có thể cùng Đường Mục cùng nhau, dù cho thế giới hủy diệt, nàng cũng không phải rất quan tâm. Cho nên nàng tự đáy lòng hy vọng thời gian có thể vào đúng lúc này đình chỉ thật là tốt bao nhiêu. Mộc Mộc, ngươi nói thế giới tận thế thật sự sẽ phát sinh sao? Ngươi sẽ yêu ta, bảo vệ ta cả đời sao? Thiên đạo chúc phúc thần quang bảy màu thật sự tồn tại. Tại sao ở trong phòng không có thể có được thiên đạo chúc phúc đây? Sở Phỉ Linh lúc này một vấn đề hướng về Đường Mục hỏi. Vừa bởi vì thế giới tận thế sắp đến, cùng Đường Mục xác định quan hệ, Sở Phỉ Linh lúc này trong lòng rất là cao hứng. Thế giới tận thế cái gì, coi như không có đến, Sở Phỉ Linh cũng không phải rất lưu ý. Nàng còn muốn cảm tạ cái gọi là thế giới tận thế. Bằng không Đường Mục cái này gỗ không thể dễ dàng như thế tiếp nhận nàng. Đương nhiên, dù cho thế giới tận thế, dù cho thế giới hủy diệt, ta đều sẽ yêu ngươi, bảo vệ ngươi cả đời. Đường Mục tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng đối với Sở Phỉ Linh yêu là chân thực. Vô sư tự thông mà thâm tình nói rằng, đối với Đường Mục tới nói, Sở Phỉ Linh chính là hắn tất cả, cho nên nói tự nhiên là chân tâm, không uổng, cũng đặc biệt cảm động. Đồng thời Đường Mục nói rằng, ngày này đạo chúc phúc, là thiên đạo phá nát trước lưu khiến nhân loại cuối cùng chỗ tốt. Nếu là cuối cùng chỗ tốt, ở đưa ra sau đó, thiên đạo cũng đã phá nát. Vào lúc này, những này chúc phúc tự nhiên không thể xuyên thấu phòng ốc, làm cho trong phòng nhân loại cũng hưởng thụ đến thiên đạo chúc phúc ánh sáng. Vì lẽ đó chỉ có ở bên ngoài người mới có thể được thiên đạo chúc phúc chỗ tốt. Cư ta từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, được thiên đạo chúc phúc nhân loại, cũng không có bao nhiêu. 10 người cũng chỉ có một được thiên đạo chúc phúc. Đối với thiên đạo chúc phúc, Đường Mục tự nhiên rất là chờ mong, không biết thiên đạo chúc phúc có thể làm cho hắn được ra sao chỗ tốt. Ngay ở Đường Mục vừa nói xong, đầy mặt chờ mong nhìn bầu trời bên ngoài thời điểm, nguyên mới thiên không đột nhiên xuất hiện điểm điểm ánh sáng. Những ánh sáng này có như từng tia mưa ánh sáng vuông góc mà xuống, có như phát sáng tia nhỏ băng, tùy ý lay động. Đường Mục ra sân thượng là lộ thiên, bằng không Đường Mục cũng sẽ không ở chính mình trên ban công chờ đợi thiên đạo chúc phúc. Dù sao nếu không là lộ thiên, tuy rằng cũng có thể có được thiên đạo chúc phúc, nhưng tắm rửa chúc phúc thần quang số lượng tuyệt đối sẽ ít hơn vô số lần, bởi vì những kia vuông góc mà xuống từng tia mưa ánh sáng, nhất định phải lộ thiên mới có thể tắm rửa đến. Những này chúc phúc thần quang xuất hiện, vừa bắt đầu cũng không phải rất mãnh liệt, trái lại ánh sáng rất nhạt, không phải rất bắt mắt, nhưng theo thời gian trôi đi, hào quang bảy màu càng ngày càng đậm. Hào quang bảy màu màu sắc cũng càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, những này hào quang bảy màu trở nên óng ánh cực kỳ, rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm, làm cho bầu trời đêm xem ra giống như nhiễm sắc thái ban ngày. Đây chính là thiên đạo chúc phúc. Sở Phỉ Linh thấy Đường Mục có như lão tăng ngồi vào chỗ của mình giống như tắm rửa ở quang trong mưa, cũng mau mau học theo răm rắp, khoanh chân ngồi xuống đem toàn thân tắm rửa ở quang trong mưa. Lúc này Đường Mục chỉ cảm thấy toàn thân nóng hừng hực, từng luồng dòng nước ấm không ngừng ở trong thân thể khuấy động, cọ rửa, khắp toàn thân tràn ngập khí lực, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông, thật giống đều mở ra giống như vậy, hấp thu bảy màu mưa ánh sáng. Cùng lúc đó, hỗn độn nguyên khí bắt đầu xuất hiện ở trong không khí. Chỉ so với bảy màu mưa ánh sáng xuất hiện thời gian buổi tối một chút, hỗn độn nguyên khí xuất hiện, bắt đầu mạnh mẽ hướng về trên địa cầu vạn vật bên trong xuyên. Ở Đường Mục tắm rửa bảy màu mưa ánh sáng thời điểm, cũng bắt đầu có hỗn độn nguyên khí hướng về trong thân thể của hắn xuyên. Nhất thời để Đường Mục có thân thể bị xé rách cảm giác. Nếu như nói bảy màu mưa ánh sáng mang đến cho hắn một cảm giác, chính là loại kia ôn nhu dòng nước ấm. Như vậy hỗn độn nguyên khí chính là thô bạo lũ bất ngờ. Vì lẽ đó ở hỗn độn nguyên khí cùng bảy màu mưa ánh sáng cộng đồng ảnh hưởng, nhất thời Đường Mục tiến vào băng hỏa hai tầng cảnh giới. Thống cũng vui sướng, chính là hình dung Đường Mục lúc này cảm thụ cuồng bạo hỗn độn nguyên khí ở đối với Lý Nguyên mới sản sinh tác dụng, đồng thời cũng ở phá hoại cơ thể hắn. Nhưng ở bảy màu mưa ánh sáng ảnh hưởng, những kia bị hỗn độn nguyên khí phá hoại thân thể lại rất nhanh được chữa trị lên, cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái kia sống lại giả Đường Mục cũng thật là may mắn. Vào lúc này Đường Mục không thể không cảm thán sống lại giả Đường Mục may mắn. Muốn có biết hay chưa, bảy màu mưa ánh sáng tác dụng ở hỗn độn nguyên khí cuồng bạo dưới, ngươi rất dễ dàng chết đi, chớ đừng nói chi là thức tỉnh dị năng. Nhưng sống lại giả đường mục lại không chỉ có không có chết, hơn nữa còn thức tỉnh thời gian dị năng, có thể thấy được may mắn. Chẳng trách từ sống lại giả đường mục trong ký ức, trận này hỗn độn nguyên khí giáng lâm sơ kỳ, nhân loại sẽ chết vong đem gần một nửa. E sợ đây là hỗn độn nguyên khí tạo thành, hỗn độn nguyên khí cuồng bạo, khủng bố không phải là loài người yếu đuối sinh mệnh năng đủ chịu nổi. Phỏng chừng ba trong đó, thì có một không chịu nổi hỗn độn nguyên khí rót vào người mà chết. Hết chương.